Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997 Thủy Mạc. Chỉ thấy kia vương phi tiến công mau, lui về phía sau cũng mau. Hắn liên tiếp lui 3 bước, thân mình tiếp tục đi trước, cư nhiên lại phát động tiến công. Hắn thấy kia giang nam như trong tay cự kiếm giống như là ván cửa giống nhau. Chỉ cần tùy tay một phóng, liền có thể ngăn cản trụ chính mình trường kích. Mặc dù là hắn đem hết toàn lực, cũng bất quá là chỉ có thể vào đánh tới giang nam như gương mặt chi sườn. Kia giang nam như chỉ cần đem trong tay cự kiếm một hoành, liền có thể đem kia trường kích ngăn cản trụ. Kể từ đó, kia vương phi tiến công tuy rằng sắc bén, lại không thể gần kia giang nam như thân mình. Giang nam như chỉ cần phòng thủ trụ tự thân, liền có thể lập với bất bại chi địa. Uống. Kia vương phi đột nhiên đem bước chân vừa thu lại, sau đó đem bên hông dùng sức, đem kia đại kích ngăn, lại là nghiêng nghiêng thứ hướng về phía không trung. Giang nam như vốn tưởng rằng đối phương đại kích công kích mà đến, lại không ngờ này như thế, nhưng thật ra đại ra bản thân ngoài ý liệu. Nhưng thấy kia đại kích nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung, tuy là đâm vào không trung, lại là ẩn ẩn có tiếng xé gió. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia vương phi trong tay đại kích liên tiếp điểm đánh. Không bao lâu, liền thấy giữa không trung hoàn toàn bị kia trường kích đâm thủng giống nhau. Sao lại thế này? Giang nam như đem kia cự kiếm một hoành, tất nhiên là không dám có dư thừa động tác. Nàng thấy kia vương phi đại kích như thế, lại là không biết đối phương vì sao phải như vậy làm. Đột nhiên, kia giang nam như cảm giác giữa không trung biến ảo bộ dáng. Tuy rằng chỗ khác vẫn là trời quang một mảnh, mà nơi đây trong sân lại là mây đen răng đầy lên. Nguyên lai, kia vương phi đem đại kích nghiêng nghiêng đâm vào giữa không trung, lại là âm thầm thi triển thủy hệ pháp thuật. Kể từ đó, kia liền đâm 10 mấy kích phá không, tự nhiên là khiến cho kia giữa không trung tràn đầy hơi nước. Kia hơi nước chậm rãi tụ tập, mây đen răng đầy, mắt thấy liền phải mưa to tầm tã mà xuống. Giang nam như xem rõ ràng, biết kia mây đen đều không phải là tầm thường mây đen. Tự nhiên kia nước mưa cũng không phải tầm thường nước mưa, quả thực. Nhưng thấy kia vương phi lui về phía sau 1 bước, tay trái một tay, đem đại kích hướng phía sau vừa thu lại. Tiếp theo tay phải ở bên miệng một lóng tay, nhéo cái pháp quyết khai. Kia vương phi trong miệng một tiếng quát lớn, liền thấy kia mây đen dường như mở mắt giống nhau. Kia, đôi mắt gần nhất, tức khắc tự không trung phụt ra vô số nước mưa. Những cái đó nước mưa không giống là tầm thường nước mưa, mà là giống như là từng cây mưa tên giống nhau. Nhưng thấy những cái đó mưa tên phi lạc, giang nam nhớ lại là vội vàng thi triển pháp quyết, đôi tay mở ra, tự đỉnh đầu phía trên sinh thành một đạo lều vải. Kia lều vải cùng nhau, tức khắc đem trên đỉnh đầu mưa tên toàn bộ hút vào trong đó. Nguyên lai, kia giang nam như thấy đối phương có điều hành động, tự nhiên bắt đầu hành động lên. Nàng biết nơi đây chính là Ly Quẻ thôn, tự nhiên toàn bộ đều là sử dụng thủy hệ thuật pháp. Nếu là giang nam như lúc này sử dụng ra chi thứ pháp thuật, tự nhiên sẽ đem chính mình bại lộ ra tới. Nhưng giang nam như đôi tay mở ra chi gian, liền đem một chương thủy mạc thịnh phóng ở chính mình đỉnh đầu phía trên. Kia mây đen phía trên hạ mưa tên, giang nam như nếu là sử dụng mặt khác pháp thuật tự nhiên cũng có thể tránh đi. Nhưng giang nam như mở ra khai kia thủy mạc, thủy mạc bên trong tự có thể đem kia mưa tên thịnh phóng đi xuống. Kể từ đó, những cái đó mưa tên liền giống như là trường giang nhập hải giống nhau, biến mất vô ảnh vô hình. Này, kia vương phi không nghĩ tới giang nam như sẽ như thế, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Hắn trơ mắt nhìn chính mình mưa tên bị thủy mạc hấp thu đi vào, lại là một chút ít cũng không có tổn thương đến đối phương, sông nước nổi lên 4 phía. Kia giang nam như thừa dịp đối phương ngây người nháy mắt, đột nhiên sử dụng pháp thuật, miệng quát, nàng trong miệng uống xong, liền thấy kia vương phi bên cạnh xuất hiện vô số cột nước. Những cái đó cột nước thình lình xảy ra, giống như là cột nước tù long giống nhau, đem kia vương phi vây quanh trong đó. Hết chương.